Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, phát thần kinh mệnh huyền. Chư vị, cái này mộ địa có thể gây nên như vậy rung động. Nghĩ đến nhất định không bình thường, không biết chúng ta muốn phân chia như thế nào quyền lợi. Mọc Cánh Thành Tiên Thánh Địa Hoàng Trưởng Lão hỏi. Hoàng trưởng lão hỏi xong, mọi người đều rơi vào không nói gì bên trong. Khái khái, ta tới nói vài lời. Mệnh Huyền đứng dậy, mọi người đều nhìn Mệnh Huyền, xem Mệnh Huyền có thể nói hay không nói ra một đậu đậu tới. Nếu như không phù hợp ích lợi của bọn họ, chính là Mệnh Huyền thực lực có mạnh hơn nữa cũng không tốt. Theo ta thấy, cái này chính là một cái ngôi mộ nhỏ. Chúng ta mỗi bên thế lực lớn đều là thân như một nhà. Cũng không tiện nguyên do bởi vì cái này phá mộ phần mà tổn thương chúng ta hòa khí. Cái này không đáng. Mệnh Huyền thanh tình tịnh mậu, tình cảm giạt rào, nói, bất quá mọi người cũng không công nhận. Cái gì mỗi bên thế lực lớn thân như một nhà, toàn bộ đều là kéo con bê. Có đôi khi ở quyền lợi trước mặt, chính là cha ruột cũng không, bát cửu linh, nhận thức. Chớ đừng nói chi là mặt ngoài hòa hài mỗi bên thế lực lớn. Chứng kiến mọi người đều không công nhận, Mệnh Huyền có chút khó chịu. Đây không phải là đang đánh mặt của hắn sao? Nếu cũng không muốn đứng nghe, vậy quỳ xuống nghe đi. Mệnh Huyền trên người uy áp quét ngang toàn trường. Ngoại trừ Niếp Niếp bên ngoài, những người khác toàn bộ té quỳ dưới đất. Hơn nữa đem bọn họ đè gắt gao, những cái này lĩnh đội trưởng lão biệt hồng khuôn mặt, đều không thể đứng lên. Các ngươi Thái Sơ Thánh Địa có ý tứ? Thái Dịch Thánh Địa Tư Không Trưởng Lão chất vấn. Mộ Dung Thành nghe xong chất vấn, kém chút thổ huyết, ánh mắt ngươi mù à, không thấy được ta đây cái Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão cũng ở nơi đây quỳ sao? Các vị bình tĩnh chờ nóng. Ta cảm giác các ngươi như vậy nghe ta nói chuyện, sẽ có vẻ tương đối trang trọng một ít. Mệnh Huyền vừa cười vừa nói. Mệnh Huyền, ta biết ngươi thực lực cường đại, thế nhưng ngươi đừng phải cứ cùng cho nên thánh địa là địch phải không? Chúng ta một thế lực khả năng không làm gì được ngươi. Nhưng là tất cả thế lực cùng tiến lên, chính là đại đế cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đan điện trong vương trưởng lão mở miệng uy hiếp nói, dám uy hiếp ta, ngươi thực sự là thật to gan. Mệnh Huyền giận một cái tát chụp được tới, mở miệng uy hiếp vương trưởng lão trong nháy mắt biến thành nhục bính bánh. Mệnh Huyền giết vương trưởng lão sau đó, chúng người mới kịp phản ứng, bọn họ cũng không nghĩ tới Mệnh Huyền cơ nhiên một lời không hợp hạ sát thủ. Đem đan điện trưởng lão đập chết, Mệnh Huyền tự tay một nhiếp, một chiếc nhẫn xuất hiện ở Mệnh Huyền trong tay. Mệnh Huyền tra xem một lúc sau, thỏa mãn gật đầu, bên trong hoàng cấp đan dược thì có vượt lên trước ngàn trái, còn lại thiên cấp đan dược càng không cách nào một số, mà còn lại càng cấp thấp, cũng chưa có, kém nhất đều là thiên cấp đan dược. Không hổ là đan điện người. Cái này cất giữ đan dược quả nhiên nhiều, một trưởng lão cứ như vậy giàu có, cũng không biết đan điện có bao nhiêu giàu có thời gian nhất định phải đi đánh cướp một cái. Mệnh Huyền thầm nghĩ đến, các vị còn có ý kiến gì, có thành kiến có thể nói, vừa lúc người trưởng lão này đi cô đơn, ta nhiều tiễn mấy người, xuống phía dưới cùng hắn chuyện trò một chút hạp. Mệnh Huyền vẻ mặt mỉm cười nói rằng, thế nhưng trong mắt mọi người, Mệnh Huyền mỉm cười liền là ma quỷ mỉm cười, cũng không dám xuất thủ nhiều lời. Quỳ liền quỳ a, người nào làm cho thực lực bọn hắn không bằng người đâu. Chủ yếu nhất vẫn là bọn họ đều quỳ, cũng không mất mặt, như vậy trong lòng bọn họ liền cân bằng nhiều rồi, cũng sẽ không cảm giác quá mức mất mặt, xem ra chư vị đều không có ý nghĩa, cũng giống như ta. Cho rằng như vậy cực kỳ trang trọng a. Mệnh Huyền thỏa mãn gật đầu. Tất cả mọi người vẫn là trầm mặc. Mạnh Huyền vừa rồi cái kia một cái, nhưng là đem bọn họ dọa sợ không nhẹ. Nói giết liền giết, một chút tình cảm cũng không có lưu. Cũng không biết Mạnh Huyền là nghĩ như thế nào. Đan điện sức chiến đấu mặc dù là rất cao, thế nhưng mạng lưới quan hệ tương đối khổng lồ, cho nên thế lực đều sẽ cho bọn hắn mấy phần tính tôi. Mạnh Huyền không nể mặt mũi còn chưa tính, còn ra tay đem bọn họ đan điện trưởng lão giết. Đây là trực tiếp ở đan điện trên mặt đánh một cái tát. Vẫn là hung hăng một cái tát. Ở trong mắt bọn hắn, Mạnh Huyền chính là một cái thực lực cường đại lăng đầu thanh. Thiết đầu hoa, người như thế không dễ trêu chọc. Chỉ có người điên mới có thể áp bọn họ một đầu. Hiện tại mặc kệ Mạnh Huyền nói cái gì, bọn họ chỉ cần không ra là tốt rồi. Trước giữ được tánh mạng quan trọng hơn. Còn như mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Thực lực không góp sức, bị người ấn trên mặt đất ma sát cũng là không có biện pháp. Kỳ thực ta nghĩ muốn nói cũng không nhiều. Ta cho rằng các ngươi thương lượng tới thương lượng đi, cũng không có ích gì. Cuối cùng không phải là cần nhờ thực lực và cơ duyên sao? Ở bên ngoài bức bức có ích lợi gì? Đi vào làm a, các ngươi sợ cái gì? Đường tu hành chính là dũng cảm tiến tới. Chết tối đa sớm đầu thai. Khẩu hiệu của chúng ta là không muốn kinh sợ, chính là làm. Được rồi, ta kể xong, mọi người nhanh lên vỗ tay. Mạnh Huyền hướng về quỳ mọi người ý bảo nói. Mọi người vẻ mặt mộng bức. Người đem chúng ta ấn trên mặt đất ma sát, chính là vì nói mấy thứ này. MMP, chúng ta không phục. Trong lòng mọi người dồn dập giống giận, nhưng cũng chính là ở trong lòng phát tiết một chút. Ngay trước Mạnh Huyền, bọn họ cũng không dám có chút hoán giận. Bọn họ e ngại Mạnh Huyền, không riêng gì bởi vì Mạnh Huyền thực lực, mà là bởi vì Mạnh Huyền làm việc vô pháp vô thiên. Căn bản cũng không dựa theo quy củ tới. Hết lần này tới lần khác hắn còn có cải biến quy củ thực lực. Cho nên nén giận, đối với bọn hắn bây giờ mới là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy ở Mạnh Huyền ý bảo vỗ tay sau đó, bọn họ mặc dù không rõ trắng vỗ tay ý tứ, nhưng cũng là rối rít vỗ tay. Mạnh Huyền nhìn phối hợp mọi người, thỏa mãn gật đầu, sau đó đem uy áp thu vào. Mạnh Huyền thu hồi uy áp sau đó, bọn họ rốt cục như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi bị áp chế một cách cưỡng ép cảm giác có thể là phi thường không tốt. Nếu hết thảy đều nói, vậy hãy để cho chúng ta tiến nhập mộ phần. Đi đào mộ a, chúng ta mặc kim giáo úy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngày hôm nay liền trộm cái này mộ. Mạnh Huyền hưng phấn quơ nắm tay, mọi người một đầu hắc tuyến, cảm giác mình cùng Mạnh Huyền não đường về. Căn bản cũng không ở trên một sợi dây. Niếp niếp nhìn phát thần kinh Mạnh Huyền, cảm giác có chút mất mặt. Nhanh lên kéo Mạnh Huyền tiến nhập to lớn mộ địa bên trong. Niếp niếp, ngươi kéo ta làm gì a? Mạnh Huyền khó chịu nói rằng, ca ca ngươi cũng không cần phát thần kinh. Niếp niếp trắng Mạnh Huyền liếc mắt, sau đó lôi kéo Mạnh Huyền tiếp tục đi tới. Mạnh Huyền bị lôi kéo đi vào mộ địa sau đó, mọi người mới coi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác một, chín thấy treo lên đỉnh đầu đại đao rốt cục không thấy. Lấy Mạnh Huyền tính cách, bọn họ thật vẫn sợ Mạnh Huyền tùy tiện liền giết mình. Đồng tình nhìn thoáng qua biến thành tiểu bánh bánh vương trưởng lão. Sau đó bọn họ cũng cất bước tiến nhập cái này đại mộ bên trong. Vương trưởng lão cùng bọn họ lại không có quan hệ, việc không liên quan đến mình treo thật cao. Bất quá đan điện còn lại trưởng lão cũng có chút mộng ép, cầm đầu lão đại bị đánh thành nhục bính bánh, bọn họ làm sao bây giờ? Đi vào trước, chờ sau này sẽ tìm Thái Sơ Thánh Địa đòi một công đạo. Trong đó còn lại mạnh nhất trưởng lão thu hồi nhục bính, cất bước hướng về đại mộ đi tới. Mấy cái khác trưởng lão liếc nhau, sau đó đi theo. Hiện tại vương trưởng lão đã treo,